Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, tối hậu thư. Đang xác định phương án hành động, chính phủ liên hiệp lập tức bắt đầu toàn lực địa vận chuyển. Hồng Ngạn cứ địa, sóng điện từ phóng ra tháp, lượng tử lĩnh vực trang bị, hết thảy mọi thứ đều tại khung chiêng gõ trống chủ bị bên trong. Kiều Luật cũng chuẩn bị sẵn sàng đi liệp sát Chí Tử. Bất quá trước, hắn đầu tiên muốn làm một chuyện để cho tam thể văn minh cảm nhận được sợ hãi. Tân Hồng Ngạn cứ địa rất nhanh liền thuận lợi xây dựng thành công. Cùng Lưu Lãng Địa Cầu tiến hành qua các hạng đại công trình so sánh. Lần này có thể nói là tương đối tiểu nhi khoa. To lớn dây anten xông thẳng lên trời, hướng ngay Thái Dương phương hướng, tựa như một môn vận sức chờ phát động đại pháo giống như. Nhân viên công tác nhanh chóng làm tốt liên quan chuẩn bị. Bất cứ lúc nào cũng là có thể thông qua Thái Dương lấy cấp hàng tinh công suất gửi đi tin tức. Hết thảy trình tự đều chuẩn xác không sai, hoàn toàn là dựa theo Hồng Ngạn cứ địa nghiêm khắc tiêu chuẩn. Kiều Luật muốn đem đây hết thảy với tư cách là một hồi hào đánh bạc thẻ đánh bạc. Phóng tới vũ trụ trên chiếu bạc. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Còn kém một bước cuối cùng đóng tế thế thiên bình. Chủ động bại lộ Lưu Lãng Địa Cầu tồn tại. Nói thật, không phải là tất cả mọi người đều nguyện ý làm như vậy. Nhất là tại biết được trong vũ trụ còn muốn xa mạnh hơn tam thể văn minh cao cấp văn minh dưới tình. Huống, tế thế thiên bình chính là Lưu Lãng Địa Cầu tốt nhất cảng tránh gió. Ai cũng không biết thoát ly cảng sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Hiện tại Kiều Luật sở làm là được để cho Lưu Lãng Địa Cầu đi ra thoải mái khu. Đi đối mặt này mảnh băng lãnh tàn khốc The Dark Forest, người thực chuẩn bị cho tốt sao? Tại hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh lúc trước, La Phong hướng Kiều Luật hỏi. Kiều Luật đứng ở Hồng Ngạn cứ địa trước cổng chính, quay đầu lại nhìn qua nhất nhãn này mảnh tốt đẹp núi sông. Hít sâu một hơi nói, đến đây đi, từ Kiều Luật trong lời nói cảm nhận được kiên định quyết tâm. La Phong cũng không được dây dưa dài dòng, quyết đoán hạ lệnh, tế thế thiên bình, đóng, giờ khắc này rốt cục tới tiến đến. Lưu Lãng Địa Cầu sẽ hướng thế giới này thể hiện ra chân thật dáng dấp. Tế thế thiên bình ngụy trang dần dần từ Lưu Lãng Địa Cầu thượng rút đi. Tại như thiên nga đen nhung không gian vũ trụ, đột nhiên xuất hiện một cái xanh thảm tinh cầu. Tắm rửa dưới ánh mặt trời mang bên trong, một mực quanh quẩn một chỗ tại tế thế thiên bình ngoài Chí Tử rốt cuộc tìm được cơ hội. Nhất cử đột phá tầng khí quyển đi đến Lưu Lãng Địa Cầu. Gần như tham lam địa quan sát đến nơi này hết thảy. Gắng đạt tới cầm tất cả tin tức đều truyền đi cho tam thể văn minh. Thái Dương hệ bên trong mặt khác hai cái Chí Tử cũng trong chớp mắt quay đầu hướng bên này chạy đến. Cầm Lưu Lãng Địa Cầu với tư cách là giám thị trọng điểm. Chú ý độ thậm chí vượt qua nguyên lai địa cầu. Đây hết thảy đương nhiên đều trong dự liệu. Kiều Luật chủ động lộ ra át chủ bài. Tam thể văn minh chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này. Trước mắt tam thể văn minh vẫn không thể xác định tế thế thiên bình là bởi vì nguyên nhân gì đóng. Càng không biết hội đóng bao lâu thời gian. Đương nhiên địa hội hy vọng để cho Chí Tử tận khả năng địa thu thập tin tức. Để tránh lần nữa lấy Kiều Luật đạo, nhưng mà Kiều Luật mục tiêu chính là cầm Chí Tử cho dẫn qua. Sau đó đem chúng một mẻ hốt gọn. Tại tế thế thiên bình đóng đồng thời, tam thể bên trong nhân loại văn minh đương nhiên cũng có thể quan sát đo đạc đến cùng mình giống. Như đúc thần bí tinh cầu, trong lúc nhất thời hãm vào cực độ trong mơ hồ, viên tinh cầu này là chuyện gì xảy ra? Đến cùng lúc nào xuất hiện ở nơi này? Đối với Lưu Lãng Địa Cầu tồn tại, bọn họ thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại mạc danh kỳ diệu địa xuất hiện ở Thái Dương hệ, tự nhiên khiến cho bọn họ cao độ cảnh giác. Bất quá bây giờ Kiều Luật có thể không tâm tư theo chân bọn họ giải thích. hắn toàn bộ lực chú ý bộ đặt ở đi đến Lưu Lãng địa cầu chí tử. Thời cơ đã đến, Kiều Luật chuẩn bị lộ ra chân chính đòn sát thủ. Hắn từ trong túi áo trên móc ra một khẩu súng, thuần thục địa mở ra bảo hiểm nạp đạn lên nòng. Bất quá khi nhưng không phải là muốn dùng tới xạ kích chí tử, mà là khẩu súng miệng chống đỡ tại chính mình huyệt thái dương. Sau đó hắn nâng lên tay phải, lộ ra trên cổ tay đồng hồ giống như trang bị cao kêu lên. Ta đối với tam thể thế giới nói chuyện, dựa lưng vào hồng ngạn cứ địa khổng lồ phóng ra dây anten. Đối mặt với phương đông dâng lên thần quang, nắng sớm, Kiều Luật bắt đầu cùng tam thể văn minh cuối cùng đàm phán. Tại trên tay của ta là một cái sinh mạng thể trinh giám sát dụng cụ. Cùng sau lưng tín hiệu phóng ra dây anten kết nối, đường ta trái tim ngưng đập, tín hiệu dây anten sử dụng hướng thái dương phóng ra sóng điện. Đi qua thái dương phóng đại, sẽ lấy cấp hàng tinh công suất truyền bá đến trong vũ trụ. Lần này gửi đi là tam thể thế giới cùng xung quanh 30 khỏa hàng tinh tương đối vị trí. Thái dương đem biến thành hệ ngân hà bên trong một tòa tín hiệu tháp. Cầm tam thể văn minh tồn tại cùng vị trí đều hướng toàn bộ vũ trụ quảng bá ra ngoài. Căn cứ The Dark Forest pháp tắc, các ngươi nên biết ý vị này là như thế nào. Theo sắc trời từng bước, đốm đốm tại từng khỏa tiêu thất, phảng phất vô số con mắt dần dần nhắm lại, mà phương đông đang tại sáng lên sáng sớm không, giống như một cái cự con mắt lớn đang từ từ mở ra. Mặt ngoài nhìn qua, Kiều Luật chỉ là tại đối với không khí nói chuyện, nhưng với tư cách là tam thể văn minh trọng điểm chú ý đối tượng, hắn nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, cũng bị chí tử trung thực địa gửi đi cho tam thể văn minh. Tuyệt sẽ không đổ vào bất kỳ một cái nào chữ. Bởi vậy Kiều Luật cũng không có chút nào lặp lại ý tứ. Hoàn toàn không quan tâm tam thể văn minh có hay không phản ứng kịp. Hùng hổ dọa người địa tiếp tục nói. Đương nhiên, Thái Dương hệ cùng nhân loại văn minh vị trí cũng cùng lúc bại lộ. Cùng tam thể văn minh một chỗ đưa tới cao đẳng văn minh The Dark Forest đả kích. Chỉ cần ta làm như vậy, liền sẽ trở thành hai cái văn minh lớn nhất từ trước tới nay tội nhân. Đối với cái này ta biểu thị thật sâu áy náy, nhưng sẽ không sám hối. Nếu như muốn đồng quy vu tận, vậy từ chính ta bắt đầu. Ta sinh mệnh chung kết đem sẽ trở thành vũ trụ quảng bá bắt đầu tín hiệu. Ngươi có thể nhìn xem chúng ta có hay không như vậy quyết tâm. Nếu quả thật muốn tới cùng không nên đồng quy vu tận tình trạng. Kiều Luật cam nguyện trở thành đổ máu hy sinh đệ nhất nhân. Cũng chỉ có như vậy tài năng chấn động ở tam thể văn minh. Kế tiếp, Kiều Luật mới bắt đầu chân chính bố cục, tiến thêm một bước hướng dẫn nói. Không muốn trông cậy vào có thể thông qua chí tử quấy nhiễu tín hiệu phóng ra. Trừ đằng sau ta chỗ này hồng ngạn cứ địa bên ngoài, còn có mặt khác 10 ngọn tín hiệu phóng ra cứ địa. Toàn bộ đều thu xếp tại bí mật nhất địa phương, đồng thời đồng dạng cùng trên tay của ta sinh mạng thể trinh giám sát dụng cụ kết nối. Đương nhiên, đây là hoàn toàn vô nghĩa. Lưu Lãng địa cầu thượng cũng chỉ có một tòa hồng ngạn cứ địa. Cho nên thực xây dựng thành công 10 ngọn hồng ngạn cứ địa cũng không khó khăn. Nhưng đây là kế hoạch một bộ phận. Lần này là không có so với có tốt hơn. Đây là tối hậu thư. Hiện tại, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể tiếp tục bảo trì trầm mặc, ta chỉ cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Kiều Luật tự một mình bắt đầu tính theo thời gian, dùng trên tay phải trang bị hiển lộ 5 phút đồng hồ số ghi. Cũng bắt đầu một giây giây địa đếm ngược, đường đếm ngược chấm dứt thời điểm hắn liền nổ súng. Phảng phất hoàn toàn không có thương lượng chỗ trống. Thời gian tí tách địa trôi qua, thẳng đến cuối cùng đếm ngược 10 giây, tam thể văn minh đều không có bất kỳ đáp lại. 5, 4, 3, 2, 1. Kiều Luật ngón tay bắt đầu phát lực, tựa hồ đang muốn bóp cò. rốt cục tới tại trước mắt hắn xuất hiện ba cái hình cầu. Chúng đều có được phản xạ toàn phần mặt kính, tại hắn phía trước che khuất nửa cái thiên không, ngăn trở đang tại sáng lên đông phương thiên tế. Chỉ là ba cái hình cầu thượng đều xuất hiện hai cái tương đồng chữ. Dừng tay, giờ khắc này, Kiều Luật cũng biết là chính mình thắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN